Ký chủ tà ác, mọi người mau tránh ra. Chương 76, ở giới giải trí yêu qua mạng 7. Góc truyện audio.com. Chấm, LT, bạn đã thăng cấp. GT, LT, bạn đã giết 999 con chuột. Thành công đạt danh hiệu khắc tinh của loài chuột. GT, nhân vật của Thiên Y đứng trên đám xác chuột, hai tay chống lên cây cuốc đẫm máu màu xanh lục, toàn thân rách nát không chịu nổi. Thanh máu của Thiên Y chỉ còn một tia mỏng manh. Màn hình vang lên tiếng kêu mỏi mệt của nhân vật nữ. Thiên Y nhấc cuốc soàn soạt đi đến chỗ con chuột thứ 1000. Con chuột run rẩy rúc vào một góc tường, đáng thương kêu chít chít. Con chuột đứng bằng hai chân sau, hai chân trước của nó làm một động tác bái lạy, mắt chớp chớp đáng thương. Thiên Y cách một màn hình cười ác độc, cầu xin, lúc ngươi gọi cả họ nhà ngươi ra đánh hội đồng ta sao không thấy cầu đi. Bà đây dành 2 tiếng đồng hồ chỉ để giết chuột, tay cào bàn phím cũng sắp liệt luôn. Nếu không phải ta mà là người chơi khác có lẽ đã thành một luồng sáng bay sang kiếp sau bán keo diệt chuột luôn rồi. Cô không chút lưu tình giơ cuốc, con chuột hoảng sợ xoay mấy vòng. Sau đó một thông báo hiện lên màn hình của Thiên Y, LT. Chuột nhỏ sợ hãi, gửi đến một yêu cầu giao dịch. GT, Thiên Y, còn có loại thao tác này. Cô nhấn tay từ chối. Con chuột không từ bỏ, lại gửi đến một yêu cầu giao dịch. Thiên Y lần này thì đồng ý, được rồi. Xem game này còn có trò gì nữa. Trên màn hình hiện lên 2 khung đồ song song nhau. Một bên dưới tên cô, bên còn lại là chuột nhỏ sợ hãi. Người chơi bỏ đồ vào những khung này, sau đó nhấn khóa. Sau khi hai bên nhấn đồng ý, giao dịch lúc này mới thông qua. Thiên Y không có gì muốn đưa cho con chuột kia. Khung đồ vừa hiện lên cô đã khóa bảng giao dịch của mình. Sau đó nhấn đồng ý, khung đồ của chuột nhỏ sợ hãi hiện lên vài món đồ. Sau đó nó cũng khóa lại. Giao dịch thành công, Thiên Y mở túi đồ. Bên trong có thêm một cái chìa khóa bằng vàng, cùng một quyển bí tịch. Trên phần miêu tả chỉ hiện 3 dấu hỏi chấm. LT, bạn nhận được chìa khóa vàng, bí tịch, GT. Trên khung chat mật hiện lên một dòng của chuột nhỏ sợ hãi. Chuột nhỏ sợ hãi, mật, chít chít, chít chít là cái quần què gì? NPC, mật, không hiểu, nói tiếng người, chuột nhỏ sợ hãi, mật, chít chít chít, chít, quả nhiên cách biệt ngôn ngữ sẽ không có hạnh phúc. Thiên Y định xử luôn con chuột này. Lúc này khung chat mật lại sáng lên, chuột nhỏ sợ hãi gửi link, bí tịch, vào khung chat. Phía sau lại là một loạt tiếng chít. Hệ thống nhìn một người một chuột nói chuyện với nhau, nghĩ nghĩ rồi đề xuất. Nó muốn ký chủ học bí tịch. Thiên Y không đồng ý. Ăn có thể ăn bậy, học sao có thể học bậy. Nhỡ đây là quỳ hoa bảo điền, bổn cung học xong liền trở thành ái nam ái nữ, ngươi có chịu trách nhiệm không? Chấm, hệ thống, ký chủ là nữ mà. Hơn nữa, đây là game. Thiên Y, ừ nhỉ. Cuối cùng cô vẫn học quyển bí tịch. LT, bạn đã học được kỹ năng ngôn ngữ động vật. GT, lúc này tiếng chít của con chuột đã được việt sắp thành tiếng người. Chuột nhỏ sợ hãi, mật, nữ hiệp tha mạng, ta trên có mẹ già dưới còn 7 đứa con nhỏ. Nữ hiệp nể tình các con, ta không thể một ngày không có cha. Tha mạng ta đi, NPC, mật. Vậy là ta vẫn chưa giết hết cả họ nhà ngươi đúng không? Chuột nhỏ sợ hãi, hỏi vậy để giết tiếp hay gì? Chuột nhỏ sợ hãi, mật, ta lấy danh nghĩa của dòng họ nhà chuột thề rằng, chỉ cần ngươi thả ta đi, sau này người nhà ta sẽ không bước vào địa bàn của ngươi nửa bước. NPC, mật, giết cả họ nhà ngươi kết quả cũng thế. Chuột nhỏ sợ hãi, nói thế bảo nó làm sao tiếp lời thoại. Chuột nhỏ sợ hãi, mật, ta còn đưa cho ngươi một cái chìa khóa. Chỉ cần tha cho ta, ta đưa ngươi đến kho báu. LT, bạn nhận được nhiệm vụ mới. Tìm kho báu. GT. Thiên Y nhìn bảng nhiệm vụ ban hành liền. À, một tiếng. Nhiệm vụ ẩn giấu. Chẳng trách tự nhiên con móp này thông minh như vậy. NPC. Mật. Ta tha cho ngươi. Thiên Y đánh xong câu này. Thanh máu của chuột nhỏ sợ hãi đã biến mất. Nó biến thành một NPC. Thiên Y ngồi trên giường. Vung vẩy bàn tay tê dần vì dùng bàn phím với cường độ cao của mình. Con mẹ nó. Đánh chuột 2 tiếng đồng hồ để đổi lấy một nhiệm vụ ẩn giấu. Cái game này thật quá không phúc hậu. Thiên Y mở bảng thông tin nhân vật. Nhìn cấp độ của mình. Ít nhất thì 999 con chuột cũng cho đủ kinh nghiệm để cô lên cấp 30. Kỹ năng, ném cuốc, đã trực tiếp thăng cấp thành. Cuốc cuồng nộ. Cuốc cuồng nộ là cái éo gì? Cô di chuột đến bộ đồ của mình. Độ bền gần bằng không? Cây cuốc cũng sắp hỏng luôn rồi. Cuốc à, những ngày tháng vào sinh ra tử này. Ta nhất định sẽ không quên ngươi đâu. Thiên Y cắm cây cuốc xuống đống xác chuột. Lùi về sau. Điều khiển nhân vật làm một động tác bái lại. Cuốc, ta vẫn còn cống hiến được. Mau đỡ ta dậy. Thiên Y mở túi đồ tìm được chìa khóa. Mở ra căn nhà gỗ nhỏ ở chính giữa nông trại. Trong nhà gỗ không lớn lắm. Gồm 3 gian phòng. Thiên Y vừa bước vào đã thấy trên chiếc bàn ở chính giữa căn nhà có một cái dương tỏa sáng lấp lánh. Chắc là phần thưởng nhiệm vụ. Thiên Y dùng chìa khóa nhà gỗ mở dương. Cạch, một tiếng. Dương gỗ mở ra. LT, bạn nhận được. Thư của cha. GT, LT, bạn nhận được. Khế ước nông trại. Chúc mừng. Hãy đặt tên cho nông trại của bạn. GT, trên màn hình hiện lên một khung trống. Thiên Y lười biếng trực tiếp đặt cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu cô. LT, nông trại vui vẻ, đã đăng ký, chúc cho nông trại của bạn ngày càng phát triển. GT, Thiên Y từ trong túi đồ mở. Thư của cha, NPC à, khi con đọc lá thư này, cha đã đi xa lắm rồi. Ta không có gì nhiều để lại cho con, chỉ có mảnh vườn nhỏ cùng căn nhà gỗ này. Hy vọng tương lai con có thể kế thừa nó, sống những ngày tháng vô ưu vô lo. Con hẳn đã trưởng thành thành một người mạnh mẽ. Ta rất vui khi thấy con lớn khôn. Đã đến lúc ta phải nói cho con bí mật về thân thế của con. Con là, Thiên Y đóng lại lá thư. Mở ra, lại đọc thêm một lần. Phần sau đâu, ta là gì? Thiên Y lần đầu tiên có xúc động muốn chửi chết nhà phát hành. Cách chương.